Lục Chiêu Ý, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ đầu tiêu thay lòng đổi dạ trước, lại dám đến chất vấn ta trước sau, ta tức muốn bật cười, nhưng lời đến khóe miệng lại trở nên mệt mỏi, lời tranh cãi, ngươi cứ coi như là vậy đi. Hắn vẫn không chịu rời đi, thậm chí còn chống tay lên bậu cửa sổ rồi nhảy vào. Ánh trăng tan chảy trong đôi mắt lạnh lẽo của hắn, giống như làn sương trên suối nước nơi khe núi. Dù cùng tuổi, nhưng Tạ Trọng Lâu lại cao hơn ta cả một cái đầu, lúc này nhìn xuống, toát ra một khí thế vô cùng sắc bén. Nàng nói đi là ai? Tiểu gia muốn đi xem, cả kinh thành này, ngoài Tạ Trọng Lâu ta ra, còn ai xứng với nàng? Đúng rồi, đây chính là Tạ Trọng Lâu, hắn vĩnh viễn kiêu ngạo, nhiệt huyết, thẳng thắn. Khi yêu ta cũng vậy, khi không yêu ta thì càng thêm quyết tuyệt. Ta dùng sức cấu chặt lòng bàn tay, dùng cơn đau nhói đó che đi cảm xúc đột ngột cuộn trào trong lòng, từng chữ một nói. Ngoài ngươi ra, ai cũng xứng với ta, bởi vì ta không thích ngươi nữa, Tạ Trọng Lâu. Thiếu niên chợt cứng đờ, ánh trăng chiếu tới, hắn nghiến răng nói. Ta không tin, năm 12 tuổi nàng đã nói muốn gả cho ta, nàng đã nhận châm cài, ngọc bội, cây đàn của ta. Ta không tin nàng sẽ thay lòng, Lục Chiêu Ý, ta sẽ không tin đâu. Lời này lại nhắc nhở ta, ta quay người về phía hộp đựng trang sức, tìm ra cây châm cài và ngọc bội hắn tặng, đưa trả lại. Trả lại cho ngươi, còn cây đàn kia, ngày mai ta sẽ sai người đưa đến tướng quân phủ. Tạ Trọng Lâu không chịu nhận, Chiêu Chiêu, nàng từng nói với ta tâm ý của nàng. Ta thở dài một tiếng, thế nhưng, tâm ý của con người thì luôn thay đổi. Thế sự thật kỳ diệu, kiếp trước ta và hắn cũng từng có cuộc đối thoại như thế này, chỉ là vị trí bị đảo ngược. Ta gắng gượng thẳng lưng, nói với Tạ Trọng Lâu về chuyện cũ, về những món quà và tấm lòng sâu nặng chứa đựng trong đó. Nhưng hắn lại trước mặt ta mà đập nát cây đàn, vứt bỏ ngọc bội và châm cài, rồi cười nhạo nhìn ta. Lục đại tiểu thư, tâm ý của con người thì luôn thay đổi. Nhưng sao lại có thể thay đổi triệt để đến vậy? Vấn đề này, kiếp trước ta không hiểu, còn giờ đây thì đến lượt hắn. Đêm đã khuya, gió lạnh, Tạ Trọng Lâu đứng lặng trước mặt ta một lát, rồi đột nhiên thả lỏng vẻ mặt. Lục Chiêu Ý, lời nàng nói, ta một chữ cũng không tin. Cho dù bây giờ nàng có chán ghét ta đến thế nào, nhưng ngày kỳ yến tiệc trong cung, chắc hẳn nàng sẽ không vì có ta ở đó mà không chịu đi chứ. Ta trừng mắt nhìn hắn, tâm ý của nàng đã thay đổi. Chẳng lẽ ngay cả gan dạ cũng trở nên nhỏ bé luôn rồi sao? Nói xong câu đó, hắn không nhìn ta lấy một cái, gọn gàng chống tay lên bậu cửa sổ nhảy ra ngoài, thoáng cái đã biến mất. Ta nắm chặt cây châm cài và ngọc bội, nhìn chằm chằm vào khung cửa sổ trống rỗng, nhất thời không biết nên nói gì. Chỉ có trái tim đang đập dữ dội trong lồ ân n, g, ự, c nhắc nhở ta, ta vẫn không thể kìm nén được mà xao xuyến vì một Tạ Trọng Lâu kiêu ngạo, bay bổng, đầy chí khí thiếu niên như vậy. Trên thực tế, kiếp trước sau khi ta và Tạ Trọng Lâu thành thân, chúng ta đã làm oan ương suốt 5 năm. Hắn ghét ta, nhưng lại say mê tra tấn ta trên giường, còn cười lạnh hỏi ta. Nếu đằng nào cũng phải gả cho ta, thì chuyện như thế này nàng cũng nên tận hưởng mới phải chứ. Sau khi Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu qua đời, hắn thậm chí không còn đến phòng ta nữa, ngay cả những thứ ta chạm vào hắn cũng không chịu đụng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lần chúng ta cùng nhau tham dự yến tiệc trong cung, dưới lời trêu chọc của thừa tướng phu nhân, ta gắp một miếng điểm tâm cho hắn. Tạ Trọng Lâu lại ngay trước mặt mọi người hất đổ đờ ĩa xuống đất, dùng khăn tay lau sạch, rồi thờ ơ xin lỗi. Không cẩn thận làm đổ mất, thật xin lỗi đã phụ tấm lòng tốt của phu nhân. Ai nhìn cũng biết hắn cố ý, ngay khoảnh khắc đó, ta đối mặt với ánh mắt chê giễu của hắn. Chợt nhận ra vô cùng rõ ràng, đây đã không còn là Tạ Trọng Lâu yêu ta sâu đậm 5 năm trước nữa rồi, hắn đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ khác. Mà ta thậm chí còn không biết, vì sao lại như vậy. Một ngày trước yến tiệc trong cung, mẫu thân đặc biệt đến phòng ta hỏi. Ngày mai nếu con không muốn đi, ta sẽ bẩm báo Thái Hậu, nói con bị cảm lạnh, nằm liệt giường. Bà nhìn ta với ánh mắt đầy lo lắng không che giấu. Ta lắc đầu, không sao. Con muốn đi, tất nhiên là phải đi, làm sao ta có thể để Tạ Trọng Lâu chê cười ta chứ? Bà thở dài, đưa gay nhẹ nhàng vuốt tóc ta. Con và Trọng Lâu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, vốn tưởng rằng sẽ có chút tình cảm, nhưng suy cho cùng là chúng ta đã suy nghĩ không chu đáo, không nên sớm định ra hôn ước như vậy. Là con không tốt, ta hít hít mũi, con biết, chuyện hủy hôn này đã gây thêm phiền phức cho Lục gia. Mẫu thân trách yêu, sao lại gọi là gây thêm phiền phức? Hôn sự của con, đương nhiên phải thuận theo ý con mà làm. Kiếp trước, ta kiên quyết muốn thành thân với Tạ Trọng Lâu, trong mắt Hoàng thượng lại trở thành sự thông đồng giữa hai phái văn võ trong triều, tự nhiên không thể dung thứ. Cách chương.